Xếp Acabon tập thứ 102. Cũng buổi sáng hôm ấy, thị trưởng Thompson vừa thay đồ xong chuẩn bị đi làm thì nhận được một cú phone của Lexington gọi qua. Thompson không ngạc nhiên lắm, là biết thằng Carbon thế nào cũng gọi qua, nhưng không ngờ nó gọi lại nhà mình. Giọng của thằng Guzik vẫn lịch sự như thường lệ, nhưng cứ nghe cái giọng rung rung của nó thì Thompson có thể đoán ra được tầm mức quan trọng của những gì nó sắp nói. Phải trình với ngài thị trưởng là nếu có thể được thì sếp Al Capone tôi rất muốn gặp ngài. Thưa, rất muốn gặp ngài, và gặp càng sớm càng tốt. Ê, nhờ chú nói lại, tôi muốn lắm nhưng sáng nay có một buổi họp bất thường với hội đồng thành phố. Thưa ngài thị trưởng, xin ngài nghĩ lại. Sếp muốn gặp mặt ngài một chút trước khi ngài khai mạc buổi họp. Thompson lắc đầu, trả lời cứng ngắc. Ê, không có được. Nhờ ông nói lại với Carbon như vậy. Khi buổi họp xong trở về, tôi sẽ ghé Lexington. Lão Toàn cúp điện thoại, nhưng thằng phụ tá cứ bấm cứng lấy. Ý thưa ngài, xin ngài nghĩ lại một chút. Ê, không mà, tôi bận quá, chào ông. Thưa ngài, xin ngài đừng ép chúng tôi quá. Thompson nhíu mày suy nghĩ. Thằng Do Thái này xưa nay nổi tiếng ăn nói cẩn thận đàng hoàng. Sao nó dám bảo là mình ép nó? Mình có ép nó cái gì đâu. Ý tại sao lại ép hả? Ê, trình với ngài là chỗ quen biết với nhau lâu ngày. Xin ngài nghĩ lại giùm. Nhờ ông nói lại với Gabon như vậy, tôi chẳng có ép ai cả. Thôi chào ông. Thompson nói đến đó thì cúp điện thoại cái rụp. Ở đại khách sạn Lexington, Guzik cũng gác ống nói lên giá, mặt mày buồn xo, nhìn Carbon lắc đầu một cái. Carbon nhăn mặt rồi lại gật gù mấy cái, nhìn Guzik nói như phân bùa. Ê, ông thấy đó, tôi chẳng có muốn giết nó, nhưng nó chẳng cho tôi một lựa chọn nào khác hơn. Guzik cũng gật đầu, đồng ý với sếp. Carbon quay lui, nhìn một thằng cận vệ. Cho chúng nó tiến hành. Thằng cận vệ gật đầu rồi lướt rút lẻ ra ngoài. Nửa tiếng đồng hồ sau, thị trưởng Thompson ngồi trong chiếc xe băng sau của chiếc xe chính phủ do một thằng cảnh sát cận vệ lái lên đường tới sở. Lão già ngồi nhìn ra ngoài, nhắm trời ngắm đất và ráng tận hưởng cái tiện nghi của một ông thị trưởng lần cuối cùng. Thì lão nhận ra một chuyện. Con đường đến sở hôm nay sao thấy lạ quá? Không phải những cảnh quen thuộc hàng ngày. Thằng tài xế này hôm nay chắc phải đổi lộ trình đi tới sở theo một con đường khác. Thompson không thích cái vụ này lắm, nhưng lão không thèm mở miệng. Nó là người của sở cảnh sát biệt phái sang, không phải là người của mình mướn. Hơn nữa dù sao thì hôm nay là ngày cuối cùng làm thị trưởng của mình, khó về với nó làm chi. Lão ngã người ra sau, mồi một điếu xì gà và chợt nghĩ đến Capon. Lát nữa đây, khi biết tin của mình bất ngờ nạp đơn từ chức cho hội đồng thành phố, thằng Capon sẽ đối xử với mình như thế nào nhỉ? Dĩ nhiên, nó không thích. Nhưng cuộc đi dây nào cũng cần phải có lúc chấm dứt. Nó tốn một khối tiền để nhét mình vào cái ghế này, nhưng mình đã đền ơn nó xứng đáng. Vốn bỏ ra một, nó đã lấy lại 10. Mình chẳng nợ nần gì nó cả. Hơn nữa thằng Carbon bây giờ hết thời rồi. Cái sợi dây thòng lọng của thằng Ness đang từ từ siết chặt lại. Mà mình có nên đến gặp nó không nhỉ? Thompson suy nghĩ. Nên, dù sao thì cũng đã một thời làm ăn với nhau. Mình nên đến để gặp nó một lần chót để giải bày mọi chuyện cho minh bạch. Thompson lại nghĩ đến những ngày về hưu sắp tới của mình. Tối hôm qua lão đã quyết định dọn nhà đi qua miền Tây, bên tiểu bang Cali là vùng nắng ấm bốn mùa, mà sống nốt cuộc đời còn lại. Đối với dòng họ Thompson, đã từ lâu Chicago chẳng còn là miếng đất dụng võ nữa. Mãi suy nghĩ một lúc đến khi nhìn lại thì Thompson nhận ra rằng thằng tài xế đang cho xe chạy vào một khu ngoại ô của thành phố. Có kiên nhẫn đến đâu cũng không thể chịu được nữa. Thompson nhìn đồng hồ nạt nhẹ. Ê, chú Tài, chú lái đi đâu vậy? Ê, dạ thưa ngài thị trưởng, ngài tha tội cho em á, em mới dám nói. Ê, tội lỗi mẹ gì, nói đi. Em á vào đây gặp người bà con chút. Em á và con vợ của em có chuyện buồn mới gây gổ hồi hôm. sáng nay nó bỏ đi rồi. Em cần phải qua năn nỉ thằng anh vợ để tối nay nó về dàn xếp giùm. Ngài thông cảm cho em. Thompson nhăn mặt lại. Lão khó chịu lắm, nhưng chẳng biết phải làm gì. Lẽ ra, lệnh cho nó quay đầu xe trở lại. Hơn nữa, thường thường, ở những ngày cuối cùng của bất kỳ một chức vụ quan trọng nào, người ta thường trở nên dễ tánh. Lão hỏi, y cái thằng anh vợ của chú ở đâu? Dạ, thưa, nó làm việc ở gần đây thôi. Chỗ người ta đang xây cất mấy cái building gì đó cho chính phủ đó mà. Thompson đã chán ngấy chuyện chính phủ, nên ngồi yên không nói gì. Chừng một lúc sau, nó rẽ chiếc xe vào một công trường xây cất thật. Thằng tài xế bắt chuyện. Ngài còn nhớ cái chỗ này không? Cách đây mấy tháng em chở ngài tới đặt viên đá đầu tiên đây mà. Thompson cúi đầu nhìn ra ngoài, nhưng không nhớ được chúng nó xây cái gì ở đây. Hey, chuyện nhà nước nhiều quá, làm sao mà nhớ chỗ hết? Thằng tài xế thắng xe cái kít gần những cái hố lớn đang chờ đổ xi măng để làm móng xây nhà. Sắc nhọn cột lại từng chùm, chỉa lên tua tủa coi thấy gớm. Nó tắt máy xe. Ê, xin ngài thông cảm, em trở xuống xe ăn lúc á, rồi em ra liền, bảo đảm trong vòng 2 phút. Ê, lẹ lẹ đi, bữa nay tôi có buổi họp quan trọng, đi trễ coi kỳ lắm. Xong ngay, em ra liền. Thompson hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy nó thò tay chụp cái chìa khóa công tắc xe hơi đút vô túi trước khi lấy cái mũ cảnh sát đội lên đầu. Thằng này, nó sợ mình ăn cắp xe của chính phủ sao kìa. Nó sủa thêm một tiếng, bay, rồi đóng cửa cái rầm, bỏ đi như chạy. Thompson nhìn theo nó, lắc đầu cười nhẹ. Hehehe, cái thằng này, bộ tướng, hễ cứ mặc đồ cảnh sát là anh sợ, anh vợ nó sẽ sợ nó hay sao? Lão suy nghĩ vẩn vơ và lơ đãng nhìn ra ngoài. Khung cảnh công trường sáng nay vắng lặng hơn thường ngày. Thompson lại lắc đầu. Giờ này mà công nhân chưa thèm ló mặt ra thì chả trách gì mấy cái công trường xây cất của chính phủ luôn luôn hoàn tất trễ hơn thời hạn trong giao kèo. Mình rành quá mà. Có cái trễ hơn cả năm trời. Thế là phải quả cáp. Phải biếu xén. Chỉ làm tổ giàu thêm cho mấy thằng quan quyền như mình. Dù sao thì cũng nên tận hưởng một buổi sáng như thế này. Thompson cúi đầu tới trước, mồi một điếu xì gà. Khói bay ra thơm lừng. Mẹ khỉ! Xưa nay, mới có chuyện một ông thị trưởng ngồi ngoài xe chờ thằng tài xế mình vì nó vừa gây lộn với vợ. Chuyện này hy hữu, đáng ghi vào lịch sử Hoa Kỳ. Hehehe! Thompson lại mỉm cười. Coi, khói xì gà sáng nay sao thơm quá. Mình hút xì gà bao nhiêu năm, mãi tới hôm nay mới thấy nó thơm một cách kỳ lạ. Thompson hít hít hai cái lỗ mũi và đồng thời, lão cũng ngửi được một mùi lạ lạ. Đã bảo Thompson là người có cái mũi rất thính mà. Quái nhỉ, sao thằng tài xế bỏ đi lại lấy luôn cái chìa khóa xe đem theo? Tư tưởng cũ lại trở về. Bộ nó sợ mình ăn cắp xe của chính phủ hay sao? Hay nó cẩn thận quá? Thompson lắc đầu. Nó lái xe cho mình bao nhiêu năm, có bao giờ thấy nó cẩn thận như vậy đâu. Cái mũi lấy chìa khóa này coi khó ngửi thật đó. Từ cái mùi này, lão bắt được thêm một cái mùi khác. Cứ nhìn xung quanh thì thấy đồ đạc xây cất công trường của chúng nó cất hàng đống, dâu bên xe còn mới tinh. Nhưng tại sao công trường sáng nay lại vắng teo như thế này? Cả một thằng cai cũng không có thấy. Thompson nhăn mặt, hít một hơi xì gà nữa. Và nửa chừng, lão nghĩ ra một chuyện mà giật mình đến đánh thót một cái. Lão kéo điếu xì gà ra khỏi miệng và ho lên sặc sụa. Thằng tài xế không chở mình tới đây để giết mình đấy chứ. Không thể được, nhiệm vụ của nó vừa là tài xế vừa là cận vệ cho ông thị trưởng mà. Nó là người của chính phủ mà. Nó là người của sở cảnh sát mà. Nghĩ tới đó, Thompson lại muốn rú lên một tiếng. Người của sở cảnh sát cũng có nghĩa là người của Capone mà. Thompson tái mặt lại, mồ hôi trán toát ra. Lão quyết định liền, y phải chạy ra khỏi chỗ này trước khi quá trễ. Thế là lão ném ngay điếu xì gà, mở cửa xe phóng xuống, mau như gió. Nhưng hai bàn chân vừa chạm đất thì hai lỗ tai đã được nghe một tiếng thét vang lên từ phía sau lưng. Chạy đi đâu cái thằng luật sư già hết thời? Thompson giật bắn người lên, nhưng cũng cứ cúi đầu lấy hết sức phóng người tới trước. Nhưng chạy vừa được hai bước thì một cú móc ngược vào chân làm lão té sấp. Một thằng mặt mày bậm trợn nhào tới, dùng chân lật ngửa lão lên mặt đất, đạp một chân lên ngực lão già. Nó cúi người xuống, kỳ họng súng Colt 45 đang thụi lùi sát vào cái mặt của lão. Ai cho mày làm phản, thằng lật sư già? Thompson móc máy, đôi môi tím ngắt. Tôi đâu có làm phản. Ông nói giùm với Carbon, tôi đâu có làm phản. Từ dưới đất nhìn lên, ánh mặt trời xeo xéo làm lão không nhìn thấy được một nụ cười khinh bỉ vừa điểm trên môi thằng khốn. Ừ, mày không có làm phản tốt lắm, nhưng mày không sống được. Nhờ ông nói lại với Carbon, có thể tôi làm, có thể tôi chửi lộn với thằng Frenity, có thể tôi có nói chuyện với thằng Ness, nhưng tôi không có làm phản, không bao giờ. Ngay lúc đó Thompson bỗng nghe được tiếng động cơ ù ù cất lên từ xa. Tiếng xe nổ lạ quá, chậm và khàn hơn tiếng xe máy, xe hơi. Thôi đúng rồi, chỉ có máy dầu cặn của chiếc xe đổ xi măng mới nổ như vậy. Thompson kinh hãi rú lên một tiếng. Lão chẳng lạ gì cái màn giết người kiểu này của Capone. Lão lấy hết can đảm, quay mặt ra nhìn và thấy một chiếc xe đổ xi măng 26 bánh vĩ đại đang rề rề đi tới. Trên xe có hai thằng đang ngồi. Chúng nó tỉnh bơ, hút thuốc lá và đùa giỡn với nhau. Thompson quay nhìn cái thằng đang đạp mình. Ý thưa thưa, ông nghĩ lại giùm tôi chút được không? Tôi đâu có làm phản làm gì. Chiếc xe đổ xi măng bây giờ đã tới gần. Nó tốp lại để một thằng nhảy xuống chạy ra sau, giơ tay làm dấu. Thằng tài xế sang số dè, đưa chiếc xe theo dấu chỉ của thằng ở dưới đất. Chiếc xe từ từ dè gần tới một cái lỗ đổ móng xây nhà. Nó la lên với thằng tài xế. Ê, chưa được, tới chút xíu đi, rồi, đúc đít lại. Thompson nghe tiếng sàn số rẹt rẹt mà thấy rợn tóc gáy. Chút nữa, rồi tốp, gai thắng lại đi, mở máy trọng xi măng lên, chuẩn bị. Thằng tài xế làm y lời, rồi nhảy xuống khỏi chiếc xe, tháo mấy cái chốt khóa phía sau. Xong nó lại phóng lên xe, rút thêm ga cho cái máy trộn xi măng tăng tốc độ. Tiếng động cơ máy dầu cặn, tiếng răng bánh trục quay ăn khớp với nhau, tiếng xi măng trộn hòa thành. Một thứ âm thanh nghe kinh khiếp hơn bất cứ tiếng động nào trên cõi đời này. Thompson hãi quá, rú lên một tiếng, nước mắt nước mũi lão chảy ra dầm dì. Lão vùng vẫy cửa quậy cố thoát khỏi cái bàn chân đang đạp trên ngực của mình. Nhưng hình như hãy càng vùng vẫy thì nó càng đạp mạnh và đau hơn. Cuối cùng lão bỏ cuộc, lão khóc hù hù. Kính lại ông, nhờ ông nghĩ lại giùm đi, tôi khổ quá. Nhưng thằng nó đâu có thèm trả lời. Nó còn đang bận quan sát hai thằng tài xế xi măng đang hối hả làm việc. Nó hét lên. Lẹ lên tụi bay, mình chỉ mượn bãi này được có một tiếng thôi, sắp hết giờ rồi. Nhìn cảnh đó Thompson biết, chỉ cần hai tiếng xong rồi là chúng nó sẽ hẹ nhau, ẩm mình quăng xuống hố liền. Chết cách nào thì chết, nhưng bị chôn sống trong một cái hồ xi măng không phải là chết một cách nhẹ nhàng. Tự nhiên lão nên khóc, lão cất giọng bình tĩnh hỏi. Đồng ý là tôi sẽ chết, nhưng xin cho tôi chết trước được không? Nghe vậy thì thằng nọ liền bỏ bàn chân xuống khỏi ngực lão và nhét cây súng trở lại vào nách. Nó không trả lời. Thompson lại năn nỉ bằng tất cả sự thống thiết của một con người. Ê, tôi năn nỉ ông mà, xin ông cho tôi một phát vào đầu đi, tiếc gì nhau một phát đạn. Thằng kia lắc đầu cất giọng lạnh lùng. Không, lệnh của sếp là phải chôn sống. Tội của mấy thằng phản là như vậy, có vậy thì lần sau chúng nó mới dám hết làm phản. Thompson thở dài. Thằng Carbon tàn độc quá, chả trách gì khắp thiên hạ đều sợ nó. Nhưng mình không muốn chết như thế. Rồi lão nghĩ ra một chuyện, nếu nó không bắn mình thì mình phải làm cho nó bắn mình. Với ý tưởng đó trong đầu, lão làm bộ xoay người vật vã, rồi bất ngờ co giò đập một cú thật mạnh vào dế thằng kia. Làm sao mà đỡ được, nó hự lên một tiếng thật to rồi cụp người tới trước, một tay ôm dế, tay kia móc con chó lửa ra trở lại. Thompson vừa mới lầm còm bò dậy thì nó bóp cò liền để một phát vào ngay giữa ngực lão già. Thompson quay một vòng rớt ngay xuống đất. Thằng cô hồn bị đá đau quá vẫn chưa hết giận, nổ thêm một phát nữa vào ngực lão. Thompson nhận phát đạn thứ hai mà mừng rú lên. May quá, nó bắn thêm một phát thì mình chết chắc sớm hơn. Chỉ hy vọng nó bắn trúng trái tim của mình. Thật trong thiên hạ, từ cổ chí kim, bị người ta bắn mà lại mừng thì chỉ có một mình là một. Thompson nghĩ vậy và thấy mắt mình từ từ hoa đi, ngoại cảnh như chìm vào một màn đêm kỳ bí. Ôi, đẹp biết bao, cái chết. Nổ xong hai phát mà thấy dế vẫn còn đau, thằng cô hồn tính bắn thêm phát nữa thì có bàn tay gạt phát cây súng sang một bên và tiếng thét quát vào tai nó. Ai cho mày bắn đó? Mày quên lời của sếp dặn rồi à? Ê, nhưng nó bỏ chạy, đụ mẹ ai chà, đau dế quá. Ê, đồ ngu, nó đá mày là tại vì nó muốn chết. Mày bắn nó chết, lát nữa mày phải trả lời với sếp Al Capone đó. Thằng nó nhét súng vào bao, vẫn còn hít hà than thở. Ê, đồ mẹ, nó mang giày đế sắt lại đá trúng giữa chính giữa thằng nhỏ. Mẹ, thế này thì tao chắc mất vợ. Một đứa trong bọn chạy tới bên Thompson nhìn lão rồi lắc đầu. Ê, chắc nó chết rồi. Ê, chết hay sống cũng quẳng nó xuống hố cho xong chuyện cho rồi. Tao còn đau dế quá, chắc tụi mày phải khiêng lấy. Nói xong nó ngồi xuống đất, ôm dế mà co rúm lại, hít hà. Hai thằng kia liền khiêng cái thân hình phì nõn của Thompson thả xuống hố. Xong một đứa leo lên rồ mái, kéo cần xi măng, đổ lên. Mấy chục tấn xi măng chảy từ từ xuống tấm máng rồi rót thật ngọt vào miệng hố, nghe lụp bụp. Thằng ở dưới đất quan sát rồi đưa một ngón tay lên trời làm dấu. Thằng tài xế bèn nhấn thêm ga, kéo cần xi măng cao hơn nữa. Nửa giờ sau, ba đứa chúng nó ngồi trong một chiếc xe Cadillac trở về lại Chicago. Chương 61. Đã lâu lắm rồi. Từ những ngày còn trẻ ôm súng đi theo Capone, trong đầu thằng Frenity có nuôi dưỡng một ý muốn. Ý muốn này suốt bao nhiêu năm ở Chicago chẳng ai làm nổi, thậm chí có rất ít người dám nghĩ tới. Nhưng Fren biết, nếu nó được phép của đàn anh Capone thì nó sẽ làm được và làm một cách chắc chắn ngon lành, xuống tay một cái là hết đỡ. Ý muốn của nó là bắn chết mẹ thằng cảnh sát cho đẻ Gary Malone. Không biết đã bao nhiêu lần Frank tưởng tượng đến cái cảnh kê cây súng Colt 45 lừng danh của mình vào ngực thằng thầy đổ du côn bóp cò. Không phải bóp một phát mà bóp liền một hơi bốn phát chỉ vào một chỗ thôi, ngay trái tim thằng khốn nạn. Frank thấy rõ trong đầu như thấy ngay trước mặt mình cái cảnh thằng thầy đổ bật ra sau rồi nhào tới trước lão đảo. Hai bàn tay, dân giang hồ gọi là bàn tay sắt kia ôm lấy một khoảng thịt như bị bắn nát bấy. Friend chặt lưỡi. Ít nhất là cũng phải vậy. Nấu một thằng dữ tợn cỡ như thằng Malone thì phải đi liền một hơi bốn phát. Nhưng vẫn chưa đủ, chưa chắc ăn. Nó sẽ tiến tới mấy bước lẹ làng kia cái họng súng còn nóng hổi vào giữa hai bàn tay sắt. Mà bây giờ chắc đã đỏ lòm những máu, nổ thêm ba phát nữa. Đạn 45 do chính tay nó nhồi thuốc, mà nó gần vậy thì tay gì lại chẳng lúng. Như vậy trước sau gì, 7 phát, gấp đạn của Colt 45 chỉ có 7 viên. Nhưng cây súng của thằng Frank thì luôn luôn có tới 8 viên, vì nó luôn luôn để sẵn một viên trong nòng. Còn viên đạn cuối cùng, Frank sẽ lạnh lùng chĩa cây súng vào giữa trán thằng khốn nạn mà lấy cò cái nữa. Lấy xong là phải nhảy lui sau, lẹ lẹ để ốc khỏi dính vào quần áo. Cái này thì nó kinh nghiệm quá, vì nó đã bị nhiều bộ ốc bay dính vào rồi. Một bộ đồ do ông thợ Anglais cắt với giá $300, không phải muốn vứt đi lúc nào thì vứt. Frank chép miệng gật gù cái đầu khi nghĩ tới đó. Nhưng nhiều năm qua, chuyện bắn thằng Malone chỉ là một ý muốn, đơn thuần là một ý muốn, bởi vì dù năn nỉ thế nào, mặt lòng Capone vẫn cấm nó không được đụng tới Malone. Cũng như Frank nuôi ý định giết thằng thầy đội, thì ngược lại sếp Al Capone lại muốn kéo nó về làm việc cho sếp. Frank nhún vai và nhăn mặt khi nghĩ đến đó. Những nhà lãnh tụ tài giỏi trên thế giới thường có những ý muốn điên rồ như vậy. Về phương diện nào thì nó có thể thua sếp, nhưng trên địa hạt hiểu người thì Frank biết sếp không bằng nó. Nó biết từ lâu rằng một thằng cỡ như thằng Malone thì đừng bao giờ nói tới chuyện mua nó. Nó chỉ sống và chết cho một điều lý tưởng. Frank cười gằn, ngã người ra sau, mồi một điếu thuốc, thở khói lên trần nhà với một điệu bộ thoải mái. Mẹ bố, phải mất gần 10 năm, phải bị thằng Malone và thằng liên bang Ness lừa vào bẫy cho bao nhiêu tháng trời, mất hết bao nhiêu tiền và cuối cùng phải mất hết nửa triệu đô la tiền rượu thì sếp mình mới sáng con mắt ra và cho lệnh thằng Malone. Trễ một chút, nhưng còn hơn không. Cháu ơi, giết thằng Malone, cứ nghĩ đến là nó sướng lên trên người. Frank đổ thế ngồi, cho một muỗng đường vào ly cà phê khuấy đều. Nó nhớ lại, bao nhiêu năm qua nó đã không biết bao nhiêu có dịp để đưa thằng chó đẻ vào nghĩa địa một cách dễ dàng như hút thuốc, mà mãi cho tới bây giờ mới cầm được cái lệnh hành quyết trong tay. Dĩ nhiên, tình hình ngày hôm nay đổi khác rồi. Sau cú vừa rồi, thằng cảnh sát cáo già này phải biết là Capone sẽ gửi người đi giết nó, và nó chuẩn bị. Nhưng dù có cẩn thận đến đâu đi nữa, một khi Frank muốn chết, nó chết thì nó phải chết. Đơn giản như vậy, cái luật bất thành văn, mà xưa nay ở Chicago ai cũng biết là như vậy. Buổi chiều hôm ấy, Frank ngồi trong một quán cà phê, mà phía ngoài nó treo tấm bảng đóng cửa to tổ bố, đợi bọn đàn em thuộc toán xung kích đặc biệt của nó trở về để báo cáo kết quả sau một ngày làm việc. Đúng ra nó hẹn với đàn em lúc 8 giờ tối, nhưng Frank có tật luôn luôn tới trước giờ hẹn. Trong quán giờ chỉ có nó, hai thằng cảm vệ ruột đang ngồi đánh bài và thằng chủ quán. Tiếp tục suy nghĩ, đầu óc thằng Frank lần lần đi vào vấn đề then chốt, làm thế nào để giết thằng Malone cho gọn đây nhỉ? Frank lắc đầu. Bắt đầu thấy cái khó khăn của vấn đề. Nó là tên tuổi cuối cùng trong bản danh sách bị án lệnh tử hình của Capone. Những thằng kia đều chết thật đẹp. Theo báo cáo sơ khởi mà Frank nhận được qua điện thoại, ngoại trừ ba thằng nó sai đi thanh toán cố đạo hiu gặp chút ít rắc rối, còn ngoài ra đứa nào cũng hoàn thành trách nhiệm. Đặt bon cho lão Hamilton chết banh xác thì chính tay nó đặt, nên chẳng có gì đáng nói. Bom là nghề của nó xưa nay mà. Nghề xưa nay cộng thêm cái đầu óc đầy những mưu trước bệnh hoạn thì lão Hamilton làm sao sống nổi. Giết thằng Thompson thì càng dễ hơn nữa. Chính cái thằng tài xế lái xe cho Thompson là người của Frank gài vào để lão thị trưởng chạy đâu cho thoát. Giết một thằng bằng tiện như thằng thị trưởng thì nó khỏi cần phải nhúng tay vào, chỉ cần sủa một câu cho thằng Thompson đi mò tôm là xong. Lão thị trưởng giờ đang yên giấc ngàn thu trong mấy cái chân móng xây cao ốc. Khi sống, lão là thị trưởng của thành phố, thì khi chết, nằm dưới đáy thành phố là phải quá rồi. Với thằng cố đạo hiu thì Frank phải sử dụng đầu óc một chút. Nó biết nó không thể nổi khơi khơi một thằng cố đạo ngay giữa một thành phố như thành phố Chicago này được. Tin tức sẽ loan truyền đi khắp nơi trên nước Mỹ, dân chúng sẽ chống đối, rồi Hoa Thịnh Đốn sẽ can thiệp. Vì biết tính tình ông cố đạo nóng như lửa, nên đã chọn cái lò xẻ thịt của thằng Terry ở ngoại ô thành phố, một công mà tới 2-3 việc lận, vừa cho bom chui vào tiệm ngay trước mũi mấy thằng cốm, vừa lừa được thằng cố đạo già lái xe tuốt ra ngoài. Frank dự tính, nóng như lão thì nhất định một trong hai chuyện sau đây sẽ xảy ra. Một là lão sẽ đích thân đi điều tra, hoặc lão sẽ tới thẳng ty cảnh sát để làm to chuyện. Ty cảnh sát vừa có tư lệnh mới ngày hôm qua mà. Nhưng đi đâu rồi cũng phải nhìn thấy dung nhan chúa. Nếu lão tới gì ty cảnh sát, Frank sẽ cho bố trí hai chiếc xe chờ lão ở một con phố gần đó. Khi nhìn thấy lão, một chiếc sẽ ào ra chạy rề rề phía sau cản đường. Chiếc thứ hai là một chiếc cam nhông 16 bánh từ một ngã tư đường sẽ nhào ra ủi thẳng vào chiếc xe thằng cố đạo, biến nó thành bẹp dí như một khối sắt vụn. Tai nạn xe hơi đây mà. Nhưng số lão chết vì súng, cho nên lão mới giọt ra lò xẻ thịt của thằng Terry. Đã biết lão đi đâu thì chỉ cần giả bộ như xe hư để cho lão tốp rồi tặng cho vài phát đạn là yên hết. Có một điều không ngờ, cặp giò của thằng cha cố đạo này còn gân quá, và lão bắn shotgun cũng đẹp nữa. Không ngờ một thằng đàn em của mình bị lão thổi bơi mất sọ, nhưng lão cũng chẳng có sống nổi. Còn hạ thằng Mike Casey cũng dễ như ăn cơm, nhưng nó muốn tự tay làm lấy để dùng thằng này câu luôn thằng Gary Malone. Frank chặt lưỡi. Hình như mình khó mà câu được cái con cá thành tinh này rồi. Frank nâng ly cà phê lên, rồi lại bỏ xuống. Cà phê nguội ngắt rồi, nó làm dấu cho thằng chủ đổi ly mới. Nhưng khi có chuyện cần suy nghĩ, Frank thường thay đổi, có khi tới 5-7 ly cà phê như vậy. Frank bỏ thêm một muỗng đường vào ly cà phê mới, khuấy đều, nhưng không uống, mà lại nheo mắt lại suy nghĩ. Đù mẹ, càng suy nghĩ, càng thấy khó khăn. Muốn giết thằng Malone thì phải có kế hoạch và chuẩn bị cẩn thận, nếu không muốn mất mạng. Thằng này có sức mạnh như cọp, lại bắn súng hay như thần, cho nên muốn giết nó, mình không dễ gì đi đấu súng với nó. Mình muốn giết nó, nhưng cũng chẳng muốn ăn đạn của nó chút nào. Nó về tài bắn con thì ở Chicago này ai dám đấu với Franity, nhưng gặp phải một thằng cỡ như thằng Malone, mình để được 5 viên vào ngực nó thì nó cũng thừa sức để lại 4 phát vào ngực của mình. Frank lắc đầu, lắc đầu, nhăn mặt lại. Đào thủ phủ một khi đã xuống tay thì phải chắc ăn, không chắc thì không xuống. Vậy thì muốn hạ thằng này phải đánh bất ngờ và đánh ngay cái yếu điểm của nó. Kẹt một cái là mình không biết cái yếu điểm của thằng Malone là cái gì, cũng không biết thế nào là bất ngờ đối với nó. Nó đi đứng xuất hiện lúc nào cũng bí mật như thần. Đủ mẹ, khó nghĩ quá. Như thường lệ, khi đụng phải những trường hợp giết người khó chơi, Frank thường nghĩ tới những ngày nó còn trong thủy quân lục chiến. Thường thường, trước khi xông vào những mục tiêu khó khăn, tiểu đoàn nó luôn luôn cho một toán cảm tử nhỏ đi điều tra trước. Tụi cảm tử này được phân đội gọi là danh từ mỹ miều, toán trinh sát. Toàn là những thằng đầu trâu mặt ngựa, sống chẳng ai thương mà chết chẳng ai tiếc. Frank biết rõ như vậy, vì chính nó là trưởng toán trinh sát mà. Lại, tụi này được trang bị vũ khí tối tân nhất, đánh đấm táo bạo nhất và chải cũng lẻ nhất. Frank hơi mỉm cười khi nghĩ tới đó. Nếu không chạy lẻ được thì giờ này nó đâu có ngồi đây. Tụi trinh sát này nếu trở về được sẽ đem về nhiều tin tức quý giá. Frank ngước mặt nhìn đồng hồ và liền nghĩ ra một chuyện. Nó gật gù cái đầu, cặp môi xám điểm một nụ cười bí mật. Phải rồi, ngày xưa mình là trinh sát cho thiên hạ, sao bây giờ không ngồi đây gửi một toán trinh sát để đi coi dò coi cẳng thằng Gary Malone thử. Frank nhíu mày, tụi mày đi gặp thằng Malone thì chắc khó mà trở về. Nhưng hề, đây là chiến tranh mà, ngày xưa nó đi ra bao nhiêu lần, có ai thèm nghĩ tới nó đâu. Frank gật gù với cái tư tưởng mới trong đầu. Đồng hồ chưa chỉ tới 8 giờ tối mà toàn thể toán xung kích của Frank đã lần lượt xuất hiện đầy đủ, ngoại trừ thằng El, cái thằng đã bị Cố Hiêu thổi bay mất xỏ. Chúng nó lần lượt báo cáo lại chi tiết các công tác thi hành trong ngày. Frank chỉ nghe qua loa vì nó đã biết hết mọi chuyện. Nghe đàn em báo cáo xong, Frank không thèm khen mà cũng không thèm chê. Nó cứ ngồi im như vậy, nhìn sững vào cái khoảng tối ngoài trời qua khung cửa sổ. Rồi đột nhiên nó vén môi lên, cười hì hì. Tiếng cười trái mùa dưới ngọn đèn mờ mờ trong bóng đêm của quán cà phê nhỏ làm ai nấy muốn nổi da gà. Nó chỉ một thằng. Nghe nói á, mày quỳ xuống cầu hồn cho thằng Cố Đạo à? Thằng nọ nhún vai, giọng nói như vẫn còn nét kinh hoàng. Ai có ngờ thằng Cố Đạo già lại mạnh như vậy. Đàn anh nghĩ coi, tụi này bắn đâu có trật, để đâu chúng đó, mẹ bố. Mỗi thằng 4 phát, 3 thằng tổng cộng 12 phát đạn vào lưng nó, mà nó vẫn còn sức để quay lại nổ một thằng eo một phát, thì chỉ có Chúa mới hiểu nổi. Frank tiếp tục khạc khạc khạc tiếng cười rồi phê bình. Mày bắn sau lưng nó đâu có gục liền được. Phải là tao thì tao để ngay một phát vào gái là xong hết mọi chuyện. Khỏi có cái màn chạy đi. Tụi bay phải nhớ hai cách bắn người, cách trước mặt và cách sau lưng. Nếu ở trước mặt thì bắn vào tim, mà phải làm hai phát một lần. Phát đầu dọn đường cho phát thứ hai. Tim không bơm máu lên được tới đầu thì chỉ vài giây đồng hồ là nó bị hôn mê. Có còn sống thì cái sỏ cũng hết làm việc được, nhớ chưa? Còn ở sau lưng thì để ngay một phát vào giữa gáy là chết hết chạy. Trung tâm thần kinh của con người nằm hết đằng sau gáy người ta. Bể gáy là chết ngắt, khỏi có lôi thôi. Đàn em nghĩ số thằng yêu nó chết vì Cố Đạo. Thằng Cố Đạo nổ xong là nó cũng hết sức gục xuống luôn. Dĩ nhiên, chuyện không xảy ra như vậy. Nó giấu nhẹm chuyện cố hiêu tha chết cho nó và móc cây thánh giá ra làm phép lành cho chúng nó. Nhắc lại, chỉ khác nào thú nhận với đàn anh mình được ông cố đạo tha chết. Frank ngã người ra sau, gác hai chân lên bàn. Chỉ hai thằng đó, búng tay một cái. Tao á, cho hai đứa bay á, giọt lên Lexington á, gặp ông phụ tá Guzik. Ổng sẽ đưa tụi bay $10,000, tụi bay đem về đưa cho vợ thằng yêu á. Nói với nó là cả gia đình Capone xin chia buồn. Sáng mai á, tao lên á, gặp tao ở Lexington để nhận công tác mới. Rồi, giọt đi. Chờ cho hai thằng đàn em bước ra khỏi quán, cửa nẻo đóng lại hết đâu đó, Frank bỏ hai chân xuống, nhìn tất cả chúng nó rồi đổi giọng. Cất giọng nói lời khen đầu tiên kể từ khi chúng nó tới đây. Tụi bay ra tay rất là đẹp, ship Al Capone hài lòng vô cùng và gửi lời khen ngợi. Thằng nào cũng mặt mũi hả hê, cho đến khi Frank buông tiếp một câu thứ hai. Nhưng á, những chuyện mình làm hôm nay chỉ là chuyện con nít. Chuyện tao sắp nói tới bây giờ là chuyện lớn. Tụi bay á, sẵn sàng nghe chuyện người lớn chưa? Sếp Al Capone tập thứ 102 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo 103.